Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời của cô ta rơi xuống bến thành. Đối phó với đám quỷ tương gần như vậy, câu hồn tác không có tác dụng lớn. Diệp Tiêu Dương thu lại câu hồn tác vào đai lưng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, một đường chém xuống. Từng mảng thịt trên người Tử Nguyệt không ngừng rơi ra, cùng mang theo máu loãng bay vụt về phía Diệp Tiêu Dương. 1008 đao. Mỗi một đau đều đau đớn đến chết. Mỗi một đau như lấy đi một mạng của ta. Diệp Thiên Sư, ta vì ai mà chết? Ta vì ai mà phải chịu những đau này? Tử Nguyệt gào khóc, mặc chiếc áo bào đỏ của mình nhặt trên mặt đất, dùng sức ném ra, hóa thành một tấm lưới màu máu thật lớn, bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức vươn người tránh né, thế nhưng hai chân lại bị một đôi tay từ trong vũng máu bắt lại, cúi xuống một kiếm chặt đứt tay quỷ. Vừa ngẩng đầu, tấm lưới máu rơi xuống. Hỏng rồi. Diệp Thiếu Dương chỉ kịp nói ra hai chữ, thân thể bị huyết võng bao trùm. Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình cùng với Chu Tĩnh Như sợ hãi kêu lên, nhịn không được định chạy về hướng U Linh Lộ. Lão Quách lập tức xông tới ngăn cản hai người. Các cô muốn đi chịu chết à? Hãy tin Thiếu Dương, sẽ không có việc gì. Hai người đứng cùng nhau bên ngoài trận, nhìn về hướng huyết võng rơi xuống, khẩn trương có chút đứng không vững. Các cô không thể nghi ngờ thực lực của Diệp Thiếu Dương, nhưng do lần trước hắn suýt chút nữa đã chết, khiến cho các cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy tràn đầy lo lắng. Hơn nữa lại tránh chính ở địa phương này, không biết từ khi nào hai người đã nắm tay nhau, nắm thật chặt. Sau khi huyết võng rơi xuống lập tức buộc chặt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó thở, quanh quẩn bên tai còn có tiếng cười quái dị của Tử Nguyệt. Không cần kêu ta là ca ca, ta phải gọi ngươi là A Di. Diệp Thiếu Dương niệm một lần phong sinh chú, hóa thành cuồng phong, trong nháy mắt đã khiến huyết võng căng ra, phồng lên giống như là một cái nhà bằng bạc. Trước mắt tối đen không thấy gì cả, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mở ra thiên nhãn, liếc nhìn ra ngoài, thấy vô số quỷ ảnh từ vũng máu trên mặt đất chui lên, hồn thân chỉ còn khung xương của Tử Nguyệt cũng ở bên đó, chớp mắt lao tới tấn công ở bên này. Thiên Minh, Địa Thanh, Chu Diệt Hồn Tâm. Diệp Thiếu Dương tay trái tạo pháp quyết, dồn sức lên thân của thất tinh long tuyển kiếm, lăng không vung kiếm, mở một đường máu, xông thẳng tới hồn thân của Tử Nguyệt. Một bức tường máu đột ngột từ dưới đất mọc lên, ngăn cản đường đi. Diệp Thiếu Dương dùng kiếm chém vỡ đường máu, đang muốn tìm thân ảnh của Tử Nguyệt. Ở đây này. Một âm thanh từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn. Một bộ khung xương từ bên trong tường máu trôi ra, tay cầm mũi kiếm, lập tức bị linh lực thương tổn, xương cốt xuất hiện khe nứt. Muốn làm gì đây? Định tự sát sao? Không chờ Diệp Thiếu Dương hiểu ra chuyện gì, bức tường máu đột nhiên co rút hóa thành một người máu. Có thể thấy khuôn mặt của Tử Nguyệt ở bên trong, cúi người bao lấy toàn thân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra cô ta muốn hy sinh cốt tương để vây khốn mình. Đáng tiếc hiểu ra đã chậm, hai tay bị huyết tương nắm lấy, phóng thích quỷ lực khiến hắn không có cách nào vận chuyển cương khí. Diệp Thiên Sư! Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng gọi e lệ. Diệp Thiếu Dương bất chợt nhìn lên, một thân ảnh hư vô xinh đẹp đang bay về phía mình. Mái tóc đột nhiên dài ra, bò xuống mặt mình, len lỏi chui vào trong mắt, trong tai, miệng, mũi, tham lam hấp thu cương khí. Cốt tương, huyết tương, hồn tương, nhất ma tam sinh tương. Huyệt Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, đây là một loại quỷ thuật cực kỳ khó lường. Còn chưa xong đâu. Một âm thanh nỉ non bên tai đột nhiên vang lên, hai chân của hắn căng ra, đột nhiên lại thêm một bóng người từ trong vũng máu vươn lên. Diệp Thiếu Dương đôi mắt bị quỷ khí làm căng, không muốn xem cũng không được. Đống thịt nát tái tạo thành một thân thể giống với hình dáng của Tử Nguyệt, dính chặt lấy người mình là nhục tương. Nhất ma, tứ sinh tương. Âm thanh của Tử Nguyệt cứ quanh quẩn bên tai, Diệp Thiếu Dương cảm giác cách xa thân mình càng lúc càng xa. Không ổn rồi. Tứ Bảo phát hiện Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn, dương khí trong kim văn bát vu hấp thu cũng đủ, vội vàng niệm chú thu hồi, tay phải dâng đáy chén, miệng chén hướng ra ngoài, cắn rách ngón tay trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net